Đẳng cấp ở rể, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 719, cô ấy thận trọng mở cửa, chui đầu vào, thấy loang phòng tối om, trên giường có một người đang ngủ, Lâm Tử Minh. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại. Tuy nhiên, ngay khi cô ấy định đóng cửa, sau lưng đột nhiên có giọng nói vang lên. Đào Tam Nương, tại sao buổi tối cô lại chạy vào phòng tôi mà không ngủ? Lời nói đột ngột của Lâm Tử Minh khiến cô ấy sợ đến mức bật dậy hét lên một tiếng. A hai, và gần như ngã xuống đất vì sợ hãi. Lâm Tử Minh không nói nên lời khi nhìn thấy phản ứng thái quá của cô ấy. Anh thản nhiên bật đèn lên. Đào Tam Nương quay đầu lại, nhìn thấy là Lâm Tử Minh. Cô ấy thả lỏng tâm trạng lo lắng, đấm cho Lâm Tử Minh một cái, xấu hổ rồi chửi. Vừa rồi anh suýt làm tôi sợ chết khiếp. Cô ấy vội đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực mình, khiến lòng trào dâng. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tử Minh không khỏi tim đập nhanh lên rất nhiều, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không thì sẽ bát lịch sự. Đào Tam Nương hình như vừa mới tắm xong, thân thể thơm tho, cô nam quả nữa trong không gian quạnh quế như thế này càng thêm nóng máu. Lâm Tử Minh phải lùi lại, giữ một khoảng cách với cô ấy, nói. Cô muộn như vậy tìm tôi có chuyện gì không? Đào Tam Nương không trả lời anh, mà đợi hơi thở của cô ấy từ từ ổn định lại, chọn khóa cửa lại, còn treo dây an toàn lên, sau đó quay đầu nhìn Lâm Tử Minh, nhưng Vân không nói, trìu mến. Lâm Tử Minh thực, sự không, thoải mái với ánh mắt của cô ấy, vì vậy cau mày, ép bộ không hài lòng nói. Cô bị câm ở, Đào Tam Nương đi về phía trước bước từng bước đến gần Lâm Tử Minh, lông mày của Lâm Tử Minh nhíu sâu hơn, anh chợt nhận ra rằng không thể nhìn thấu Đào Tam Nương một chút nào. Anh không rõ mục đích của Đào Tam Nương bây giờ là gì, trừ phi thực sự yêu anh, hay là một kế hoạch khác. Khi Đào Tam Nương tiến lên như thế này, Lâm Tử Minh phải rút lui, nếu không sẽ bị Đào Tam Nương chạm vào. Nhưng diện tích căn phòng có hạn, ngay sau đó Lâm Tử Minh đã bị đẩy ra góc tường, nhíu mày chặt hơn nói. Đủ rồi, bây giờ ra ngoài ngay cho tôi. Đào Tam Nương phớt lờ anh, nhưng mở rộng vòng tay rồi nghiêng về phía ngực Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh giơ lòng bàn tay lên, tự hỏi có nên cho Đào Tam Nương một quyền không? Nhưng cuối cùng anh cũng nhịn được, Đào Tam Nương đã thành công dựa vào ngực anh. Bầu không khí lập tức trở nên mơ. Lâm Tử Minh khóe miệng mà ấp máy, đang muốn nói điều gì đó tàn nhẫn, nhưng anh đột nhiên không nói ra được, bởi vì lúc này, anh nghe thấy Đào Tam Nương ở phía trước, nghe thấy một tiếng nức nở trầm thấp. Cơ thể anh cứng đờ, điều gì đang xảy ra ở đây? Đào Tam Nương thực sự khóc rồi, có phải do anh không? Cô, khóc cái gì? Lâm Tử Minh ra đầu tê dại hỏi. Bây giờ Đào Tam Nương ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh, khẽ khóc. Điều này thực sự khiến Lâm Tử Minh không biết phải làm gì. Đào Tam Nương cuối cùng cũng bắt đầu nói. Tôi xin lỗi, tôi làm hại anh. Lâm Tử Minh lại choáng váng. Đào Tam Nương nửa đêm chạy tới chỉ để thể hiện sự tự trách bản thân. Cách chương.